Thiêu thân yêu nghiệt, chương 64, bước ngoặt hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hôm đẹp trời nào đó, cả Nhật Bản bùng nổ tin tức Thủ tướng Mirai tham ô hối lộ bên dưới hàng chục tỷ yên, cộng thêm việc ông ta có liên quan đến vụ mua bán heroin lớn nhất từ trước tới nay đã làm tất thảy người Nhật phẫn nộ. Hơn thế nữa, ông ta bị tố giác ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thế giới, trước toàn thể các lãnh đạo tối cao của 50 nước bị chính thư ký của mình tố giác. Hiện tại, đã bị phía cảnh sát bắt tạm giam và tiến hành điều tra. Rất nhiều người Nhật đã đến trước phủ thủ tướng biểu tình ngày đêm, bày tỏ muốn bãi chức ông ta, đồng thời tăng án tù tử hình. Nhật Bản xưa nay vẫn luôn giữ hình tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè thế giới, lại vì ông ta mà vẽ mặt tràn trề. Sao anh cứ phải hỏi câu đó? Còn lâu tôi mới nói. Ý viên nổi giận đùng đùng đạp cửa đi ra, lại nhìn thấy Vũ Sâm đứng cản đường. Tránh, Vũ Sâm, hai, lão đại, anh lại đi chiêu gái nữa rồi. Đông Ân điềm nhiên ngồi ở phòng khách dường như chẳng thèm để tâm. Chẳng qua hẳn chỉ hỏi một câu thật ra cô tên gì. Vậy mà lại cục xúc tới mức độ muốn ném ly vào mặt hắn. Hệ thống, chấm chấm, ký chủ, người điêu vừa thôi, người hỏi cô ta câu đó không dưới trăm lần, cứ như thế thì công lực khóc khô. Đông Ân nhún vai tỏ vẻ vô tội, bảo hắn giết người còn được, đằng này lại công lược một đứa con gái, còn thuộc dạng khó nhằn, hắn gánh không nổi. Trong khi đó, ý viên vì quá nóng nảy nên đi đường không nhìn, trực tiếp bị ô tô đâm biến dạng. Chết không còn nghi ngờ. Hết quyển một cách chương.